Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 447, chương 447 các ngươi sẽ có đại nạn. Lại xem xét, cái này không phải liền là ban đầu ở Kinh Sơn bên trong. Nhìn qua bí cảnh Hắc Thủy a, vật này đến cùng là dùng làm gì? Lục Trường Sinh trong lòng hiếu kỳ, cẩn thận dùng tay tiếp xúc. Hệ thống vẫn chưa làm ra cái gì phản hồi. Tựa hồ đây chỉ là vật tầm thường. Này không gian chính là trong quan tài không gian. Có thể bị thận trọng như thế bày ra tại cái này. Tối thiểu không phải là phàm vật. Tìm tòi một chút về sau, Lục Trường Sinh cũng chưa phát hiện cái gì tin tức hữu dụng. Mấy cái kia nhỏ quỷ đều bị hắn bóp chết mấy lần. Nhưng qua một đoạn thời gian ngắn, liền lại bắt đầu lại từ đầu xuất hiện. Tiếp tục lắc động những cái kia trục quay. Tựa hồ lung lay cán thành bọn họ sứ mạng duy nhất. Mà lại, những cái kia nhỏ quỷ sau khi chết, không có cung cấp bất luận cái gì tiến hóa giá trị, đây cũng là hắn không thể nào hiểu được một điểm. Tiến hóa nguyên còn có 43 điểm. Đầy đủ hắn đem trên thân chủ yếu võ học tiến hóa đến cấp bậc cao hơn. Kim Trung Cháo, Tiểu Âm Công, Tăng Môn Đao Pháp, cái này ba môn là hắn coi trọng nhất võ học. Đem ba cái tiến hóa không thể nghi ngờ là sự chọn lựa tốt nhất. Tính danh, Lục Trường Sinh cảnh giới. Thông ý cảnh, hạ tam hoa, sơ kỳ đan đạo bát phẩm, tiến độ 85%. Linh trận đạo cấp 8, tiến độ 60%. Kỹ năng, đan thuật, bạch ngọc, tăng lên đến cấp tiếp theo cần tiêu hao 12 ức tiến hóa giá trị. 12 điểm tiến hóa nguyên. Linh trận thuật, bạch ngọc, tăng lên đến cấp tiếp theo cần tiêu hao 15 ức tiến hóa giá trị. 20 điểm tiến hóa nguyên. Huyết tiễn thuật, kim, tăng lên cấp tiếp theo tiêu hao là 800.000 tiến hóa giá trị. Kim trung cháo, bạch ngọc, tăng lên đến cấp tiếp theo cần tiêu hao 10 ức tiến hóa giá trị. 10 điểm tiến hóa nguyên. Tăng môn đao pháp, bạch ngọc, tăng lên đến cấp tiếp theo cần tiêu hao 12 ức tiến hóa giá trị. 10 điểm tiến hóa nguyên. Tiểu âm công, bạch ngọc, tăng lên đến cấp tiếp theo cần tiêu hao 2 tỷ tiến hóa giá trị. 20 điểm tiến hóa nguyên. Bách biến tâm kinh, tử kim, tiến hóa giá trị 18 ức 4.000 vạn. Lướt qua số đuôi, điểm tiến hóa nguyên 43 trên cơ bản. Chủ yếu võ học đều tiến hóa đến bạch ngọc cấp. Đương nhiên, còn có một số võ kỹ cũng cần tăng lên. Hệ thống, tiến hóa huyết tiễn thuật. Võ kỹ, huyết tiễn thuật phẩm cấp, bạch ngọc đặc tính, vạn dặm truy tung, bách phát bách trúng. Lục Trường Sinh híp mắt, trong đầu có đại lượng tin tức chen chúc mà tới. Bạch ngọc cấp bậc võ học, trộn lẫn lấy khó có thể tưởng tượng tri thức cùng kỹ xảo. Nếu như không phải hắn tiến hóa đan thuật, tinh thần lực lại lần nữa thu hoạch được bay vọt về chất. Cũng không có khả năng có thể nhanh chóng hấp thu những vật này. Mấy ngày về sau, huyết tiễn thuật tạo thành biến hóa đã tiến hành đến kết thúc. Ánh mắt của hắn trở nên sắc bén. Mơ hồ trong đó, có thể xuyên thủng hư không? Huyết tiễn thuật để cặp mắt của hắn lại lần nữa thu hoạch được tiệm biến hóa mới. Bây giờ hắn ngũ giác đã đạt tới một loại cực kỳ trình độ đáng sợ. Hắn lóe ra tầng hầm, xuất hiện tại Bắc Sơn doanh địa phía sau núi. Trong lòng hơi động, trên tay đã xuất hiện một thanh đại cung. Kéo cung cài tên, tiễn là trong doanh địa tìm ra. Bất quá là bình thường tinh thiết mũi tên. Ánh mắt của hắn sắc bén, giống như thương khung thiên ưng. Đồng tử trong nháy mắt, ngưng tụ một điểm, một sát na kia, tựa hồ có một đạo xuyên thủng hết thảy quang lóe lên một cái rồi biến mất. Mấy ngàn mét bên ngoài một tòa núi lớn phía trên, một cái to lớn cốt già chiếm cứ tại ngọn núi bên trên. Tại chiếm cứ trung tâm, có một tòa đình viện, bên trong lại là có một cái gần như mai danh ẩn tích danh địa. Rất nhiều như là cái xác không hồn giống như thân ảnh ở trong đó xuyên qua. Đây là một chút bị vòng người nuôi loại. Tại rõ ràng biết mình bị nuôi nhốt về sau, hoàn toàn mất đi hy vọng sinh tồn. Nếu như bọn hắn ngẩng đầu, liền sẽ thấy hướng trên đỉnh đầu trên núi cao, nằm sấp một viên mục nát nửa bên đầu rắn to lớn. Cái kia cốt xà mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ bỗng nhiên thoát ra, theo trong đình viện ngậm lên mấy cái khác nhau người sống. Xem như huyết thực, cái này nhiễm nhưng đã trở thành trạng thái bình thường. Tại thực lực tuyệt đối xuống, trong doanh địa người không có chút nào phần thắng. Bất luận cái gì ý đồ phản kháng người cũng sẽ ở bọn hắn nhảy lên trong nháy mắt đó bị cốt xà cho nuốt vào trong bụng, làm nhục thân theo cốt xà miệng bên trong trượt đến thân thể lúc. Một thân sung mãn huyết nhục đã biến thành khô quắt thi hài. Nơi này, một đứa bé trai lặng lẽ đối cách đó không xa cùng niên kỷ của hắn không chênh lệch nhiều nam hài. Mật âm nói. Bọn hắn là nơi này thiên phú mạnh nhất hai đứa bé. Tuổi vừa mới 13 cùng 15, liền đã đạt đến nhục thân đệ tứ cảnh luyện huyết cảnh. Nắm trong tay mật âm năng lực, nhưng mà, liền tại bọn hắn đột phá ngày ấy, dạy bọn họ luyện võ lão nhân lại bị cốt xà cho nuốt xuống. Biến thành một cỗ thây khô, cái này để bọn hắn đau lòng không thôi. Bọn hắn biết. Chờ trong doanh địa mấy cái nhục thân đệ ngũ cảnh lão nhân cũng bị nuốt về sau. Liền muốn đến phiên bọn hắn. Cốt xà đối khí huyết cảm ứng cực mạnh. Nghe nói, ở đây ra đời người, thân thể đều sẽ mang theo cốt xà ấn ký. Vì lẽ đó, rất khó thực hành ẩn tàng. Chúng ta muốn chuẩn bị thêm một chút. Không phải, chờ nó ra tay với chúng ta thời điểm. Cơ hội của chúng ta sẽ càng thêm xa vời. Tuổi tác tương đối lớn hài tử nói, cốt xà so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn giảo hoạt. Nếu là có đủ cường đại tiềm lực người liền sẽ sớm kết thúc đối phương sinh mệnh. Đây cũng là trong doanh địa người tuyệt vọng nguyên nhân. Nhưng bọn hắn những học sinh mới này mà khác biệt. Hắn còn trẻ nhóm giàu có chí hướng. Cũng có càng nhiều phản kháng thừa số. Vì lẽ đó, bọn hắn quyết định liều mạng. Dù là bởi vậy đi đầu chết đi. Tốt, khác một đứa bé gật đầu nói. Nhưng mà, lúc này, trên trời bỗng nhiên truyền đến quái dị tiếng vang. Bọn hắn bỗng nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy một cái cự xà từ sau trong núi chui ra nửa người. Huyền không tại mấy chục trượng hư không? Hư thối địa phương đang không ngừng nhỏ xuống chọc chất lỏng màu vàng. Cái này khiến đình viện xuất hiện một tia bạo động. Những chất lỏng kia có cường đại tính ăn mòn. Nếu là bị bắn tung tóe đến thân thể, tất nhiên sẽ nhanh chóng ăn mòn huyết nhục. Nhìn thấy bạch cốt, hai tên nam hài có chút hoảng sợ. Bọn hắn tưởng rằng mình mưu đồ kinh động đến cốt xà. Nhưng một lát sau, bọn hắn lại là phát hiện, xương cốt thân thể đang không ngừng đong đưa. Khi thì nửa người cao cao dơ lên, nó tựa hồ đang sợ. Cái kia tuổi nhỏ nam hài cả kinh nói, cốt xà mặc dù là đại quỷ, nhưng vẫn như cũ giữ vững rất nhiều rắn tính, mà trong doanh địa người đã từng vì đối phó cốt xà. Thoát đi nơi đây, không ngừng mà nghiên tập rắn tính, tự nhiên là biết những cử động này. Lúc này, cũng có người phát hiện cốt xà sao động, nó đang lo lắng, đang sợ, nhưng là sợ cái gì? Rất nhanh, bọn hắn liền biết đầu nguồn, một đạo bén nhọn thanh âm nổ vang. Trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một đạo hồng sắc liệt diễm thông đạo. Tại trong khoảnh khắc, từ phương xa lan tràn đến cốt xà rắn trên đầu. Tốc độ nhanh chóng, không cách nào tưởng tượng. Cốt xà đầu rắn to lớn kia bỗng nhiên về sau đong đưa. Nhưng cái kia đỏ tươi liệt diễm thông đạo lại giống như sớm đã dự liệu được bình thường. Vừa vặn đâm vào nó đầu rắn bên trên. Oanh, tại hơi chậm lại về sau. Cốt xà to lớn đầu rắn ầm vang nổ tung, bầu trời giống như xuống bốc cháy mưa. Trong đình viện người kinh ngạc nhìn đây hết thảy, giống như hồ đã hoàn toàn ngốc trệ. Thẳng đến có người không cẩn thận bị trên trời lăn xuống hỏa vũ bỏng đến. Kêu thành tiếng, những người khác mới như ở trong mộng mới tỉnh, không chỗ ở lẩm bẩm nói. Xong, cái này liền xong rồi. Đó là đồ chơi gì? Cọ, vừa dứt lời. Một cây gãy mất mũi tên từ trên trời giáng xuống, cắm ở đại địa phía trên, phần đuôi vẫn rung động động không ngừng, phát ra bén nhọn vù vù âm thanh. Cái kia hai người nam hài trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem đây hết thảy. Chỉ cảm thấy có loại như mộng ảo cảm giác, mũi tên này, theo ở đâu ra, không phải là ta nhân tộc cường giả chỗ bắn. Hai người nháy mắt trở nên vô cùng kích động. Cốt xà chết đi, quanh quẩn tại mọi người trên đầu, nguy cơ giải trừ. Âm u đầy tử khí, bầu không khí lập tức bị đánh vỡ. Không đến nửa ngày, cái này doanh địa liền đã chuẩn bị kỹ càng hết thảy. Rời đi nơi đây, tiến về đại doanh địa. Đại doanh địa, nơi đó là trừ ra mới núi bên ngoài. Tất cả nhân loại doanh địa đều hướng tới địa vực. Đến nơi đó, liền không cần lo lắng bị đại quỷ nuôi nhốt. Cũng không cần lo lắng lúc nào chết đi. Lục Trường Sinh đứng trên hư không, xa xa mà nhìn xem bên này. Cái kia cốt xà cũng là một cái khoảng cách linh cấp chỉ kém một đường đại quỷ. Có thể ở một mức độ nào đó che đậy tinh thần cảm giác. Nếu không phải hắn hôm nay xưa đâu bằng nay, sợ cũng vô pháp biết được. Mấy ngàn mét bên ngoài, có người sống bị đại quỷ nuôi nhốt. Hắn cũng không có ngăn lại đối phương. Bởi vì, liền là chính hắn, cũng sẽ không ở Bắc Sơn doanh địa đợi quá lâu. Trở lại Bắc Sơn doanh địa tầng hầm, Lục Trường Sinh trở về chỗ một chút. Không hổ là bạch ngọc cấp trục nhật chi cung. Loại kia uy lực, đã không yếu hơn mình thi triển cái kia mấy loại trung đẳng chân ý. Thậm chí mơ hồ có thể đuổi trên thượng đẳng chân ý. Đương nhiên, đây cũng là cùng hắn tu vi thấp nguyên nhân. Nếu là đến thông ý cảnh trung hậu kỳ, đối với chân ý trưởng khống đạt tới một cái tiệm độ cao mới, cái kia thượng đẳng chân ý uy lực cũng không phải là trục nhật chi cung có thể so. Trục nhật chi cung phối hợp phong quỷ tiễn, uy đủ sức để uy hiếp được tuyệt đại bộ phận linh cấp quỷ. Lục Trường Sinh âm thầm phân tích, nhưng những này hiển nhiên là không đủ. Hệ thống, tiến hóa kim trung cháo. 1 tỷ điểm tiến hóa giá trị nháy mắt biến mất. Lục Trường Sinh cảm thấy trái tim kịch liệt nhảy lên. Tựa hồ thể nội biến thành một cái tích xúc nhiều năm núi lửa hoạt động. Cả người cũng bắt đầu biến đến vô cùng đỏ bừng. Nhịn xuống, nhịn xuống. Hắn có thể cảm thấy năng lượng trong cơ thể vô cùng khổng lồ. Nếu là phóng xuất ra, tuyệt đối có thể hình thành kinh khủng dị tượng. Tại loại hoàn cảnh này phía dưới, chỉ sợ sẽ dẫn tới không cần thiết đại phiền toái. Tút tút một hai bên lỗ tai toát ra hai đóa sương mù. Tại ly thể một khắc này, nháy mắt biến thành dáng đỏ. Toàn bộ Bắc Sơn doanh địa nhiệt độ không khí tại lúc này kịch liệt lên cao. Không được, không chịu nổi. Lục Trường Sinh thân hình khẽ động, nháy mắt vọt ra ngoài. Một lát sau, liền thấy một cái giống như là nung đỏ hình người than theo Bắc Sơn doanh địa liền xông ra ngoài. Bất quá một lát, liền đến phế tích bên trong tòa nào trên hồ không. Một cái lặn xuống nước đâm đi vào, thổi phù một tiếng, sau một khắc, toàn bộ nước hồ nhiệt độ một chút xíu trên mặt đất thăng. Dần dần, đại lượng xác chết trôi điên cuồng theo đáy nước leo ra, giống như là sau lưng có vật gì đáng sợ đang truy đuổi bình thường, hướng phía bên bờ phóng đi, nhưng đại đa số xác chết trôi còn không có tiếp cận bờ hồ, liền bị cái kia cỗ nóng rực đốt cháy khét. Trôi nổi ở trên mặt hồ, yếu một điểm, ngay cả quỷ vật đều bị hòa tan mất. Thời gian một chút xíu trôi qua, cả tòa hồ tựa hồ rơi vào một cái bất diệt hỏa cầu. Cả ngày nhiệt độ kỳ cao, đến trong đêm, ngay cả trong hồ đều biến đỏ rất nhiều. Một chút cảm ứng được mỹ vị khí huyết dã quỷ xâm nhập trong đó, nhưng đều chết bởi trong hồ. Dù là quỷ vật không thể phá vỡ, có thể lưu lại, nhưng không hề rời đi trong hồ phạm vi, liền muốn một mực gặp ngày hôm đó đêm thiêu đốt, không ngừng mà suy yếu, thẳng đến chân chính diệt vong. Mặt đất đang không ngừng rung động, nồng đậm trong sương mù. Hải thị thận lâu giống như cảnh tượng bên trong, từng cái thân thể cường tráng lực sĩ trần trụi cánh tay, giống như núi nhỏ thân thể treo đầy vết máu loang lổ xiềng xích, cũng có một chút mấy trượng. Hơn 10 trượng cự nhân, 4 tay, 6 tay naga, toàn thân giống như hất lên hoàng kim giáp trụ, uy phong lẫm liệt, nhưng lại có độc nhãn cổ nhân. Trên thân lóe màu lưu ly tiên cốt tiên nhân xiềng xích là gông xiềng. Máy móc hướng phía trước nện bước bộ pháp, sau lưng là một tòa cự đại thành trì, trôi lơ lửng ở nồng vụ phía trên. Theo lấy bọn hắn phóng ra bước chân, không ngừng tiến lên. Giờ phút này, trong thành trì kia, Bỗng nhiên có một thanh âm tại một tòa phủ đệ bên trong phía bên phải một gian phòng ốc truyền ra. Phía tây số một khu vực linh bài vỡ vụn. Một lát sau, chính giữa phủ đệ truyền đến một đạo đáng sợ thanh âm. Giống như là bao trùm toàn bộ nồng vụ phóng xạ khu vực. Cha, vâng, phủ đệ bên ngoài, hai đạo còng xuống thân ảnh đi tại trong sương mù. Tựa hồ cũng nghe đến cái kia đưa tin thanh âm. Bộ đầu hơi động một chút, lại là ở sau gáy xuất hiện một con mắt, nhìn xem thành trì phương hướng. Ôi ôi, có đại quỷ chết đâu. Chỉ có linh cấp mới có thể tại phủ thành bên trong lưu hạ lệnh bài. Vị kia hẳn là 10 phần tức giận đi. Lần này có chơi. Cái ót con mắt khép kín. Bọn hắn nhìn nhau, cùng nhau hướng phía trước nhô ra tay. Sau một khắc, hai thân ảnh bị thu tới. Lại là một nhân loại lực sĩ. Cùng một cái bốn tay naga. Sau đó cắn một cái tại trên cổ của bọn hắn. Lập tức, máu me đầm đìa. Quỷ dị chính là, những cái kia máu tươi. Vẫn chưa rơi xuống nước. Mà là hướng phía thân thể của bọn chúng chui vào. Tựa hồ có cái gì lực lượng vô hình đang hấp dẫn. Vẻ mặt thống khổ, cùng hưởng thụ cảm xúc, tạo thành chênh lệch rõ ràng. Đi đến việc thiện, chớ đến một người, như lai như đi, thực tiễn như là chân trần đứng tại một tảng đá lớn lên. Một đôi tay theo tảng đá khe hở bên trong chui ra. Hướng phía mắt cá chân hắn chộp tới, nhưng còn chưa sơ chạm đến. Vậy chân mắt cá chân chính là có một vệt kim quang lưu động. Xùy một tiếng, kinh khủng hai tay như giật điện rụt trở về. Chân trần lại cũng không tính bỏ qua nó. Bỗng nhiên vừa nhấc, ầm vang một tiếng, trực tiếp đạp vỡ ngàn cân tảng đá lớn. Một đạo bóng trắng bắn ra, muốn chạy trốn. Sau một khắc, một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống. Ở giữa không trung bắn ra mấy trượng khoảng cách chày cối ảnh. Đem cái kia bóng trắng cho đập nát. Một khối kỳ lạ tảng đá rơi xuống. Bị một đầu thô giáp đại thủ cho tiếp được. Như là ta nghe, ăn đắc cực là khổ. Muốn độ thế gian tà ma, hắn niệm một tiếng. Đem hòn đá kia quỷ vật phóng tới tay trái nâng chén bên trong. Nện bước chân trần, lại đi một hồi. Đã xuất hiện ở một ngọn núi trước. Đã thấy ngọn núi như rừng. Dựng đứng trong đó. Dưới đỉnh có một tòa đình viện. Tựa hồ còn có chút số dư sinh khí. Đi vào. Bên trong tràn đầy đại chiến sau bừa bộn. Hắn thấp giọng niệm một câu, may mắn được người phù hộ, bảo vệ thế gian. Dứt lời, chính là quay đầu rời đi. Nửa ngày sau, liền xuất hiện ở Bắc Sơn doanh địa trước đó. Xin hỏi, nơi này chính là ta nhân loại doanh địa? Hắn hỏi. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch. Hắn lại nói, ta biết các vị thí chủ lo lắng. Ta chính là khổ hạnh tăng như khổ. Nếu là thí chủ không tiện, có thể hay không thay ta chuyển cáo doanh địa người phụ trách một câu. Các ngươi sẽ có đại nạn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.